nghĩ cách thoát thân nhanh nhất có thể. Đúng lúc này, tiếng tụng kinh bên ngoài ngừng lại. Sau đó, hình như có chuyện rắc rối gì đó đã xảy ra. Tôi nghe thấy chú cảnh sát Trần Giang thét lên với em trai Minh Thu: "Quan Hỏa, mau chạy đi!" Ngay sau đó, một tiếng cười u ám chợt vang lên. Đó là tiếng cười của người phụ nữ. Đó là tiếng của Trừ Nguyệt Nguyệt. Rõ ràng cô ta tới đây để phá hủy nghi thức. Đầu tôi căng lên. Tôi biết mình không thể ngồi chờ chết, mà nên nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn. Bây giờ tôi đang giữ kim châm. Một người bình thường như tôi không thể đối phó với loại như Trừ Nguyệt Nguyệt. Hơn nữa, chắc chắn chú cảnh sát Trần Giang cũng sẽ muốn cướp mất kim châm của tôi. Tôi đẩy nắp quan tài ra, ló đầu quan sát tình hình xung quanh. Thấy Trần Giang đang cầm một thanh đao ngắn chừng nửa mét chiến đấu cùng với Trừ Nguyệt Nguyệt. Nói đúng hơn, đây là cơ thể của cả đầu vuốt keo lẫn Trừ Nguyệt Nguyệt. Tôi nhìn mà phải há hốc mồm. Con quái vật trước mặt tôi còn chẳng phải là con người. Đầu nó to bự, cánh tay dài, chân vừa nhỏ vừa ngắn, làn da đầy mụn nhọt. Chỉ có mỗi kiểu tóc của đầu vuốt keo là vẫn còn nguyên vẹn, mà giọng nói phát ra thì 100% là của Trừ Nguyệt Nguyệt. Chương 100. Còn có 3 người nữa tới đây cùng với Trần Giang. Bọn họ đều có 2 điểm chung, đó là thân thể cường tráng, mang đao theo bên mình. Tôi nhớ lại lời sư thúc nói, hôm nay sẽ còn có kẻ tới cướp kim châm. Ông ấy nói sẽ có người của Hồng Phái và Bạch Phái có cùng chung mục đích. Hồng Phái trước đây cũng là người vá xác, sau đó họ mới hợp tác cùng Đao Phủ để lập lên một phe phái khác. Chú cảnh sát Trần Giang và cả những người ông ấy đưa tới đều là người Hồng Phái. Xem ra cuối cùng Hồng Phái và Bạch Phái đã bắt tay với nhau rồi. Có lẽ Trừ Nguyệt Nguyệt tới đây vì đã nghe nhắc đến sức mạnh của kim châm, vậy nên cô ta mới tìm đến đây để trộm kim. Sau khi đã quan sát tình hình kỹ càng, tôi vội vã nhảy khỏi quan tài, đóng nắp lại rồi trốn ra sau quan tài. Nhân lúc 4 người họ đang quần ẩu để co mình chạy từ phía bệ đá vào trong rừng. Sau đó tôi chạy một mạch men theo con đường xuống núi như bay. Tiếng gió thổi vù vù vang lên bên tai. Chạy được một đoạn, tôi quay đầu nhìn thấy không có người đuổi theo, mới có thể thoáng thở vào nhẹ nhõm. Tiếp tục chạy xuống núi. Xuống đến chân núi rồi, tôi thấy bốn bề vô cùng im lặng, như thể tất cả mọi chuyện xảy ra trên núi đều là một giấc mơ. Tôi vội vã chạy về nhà nhị côn tử. Vừa mới vào đến cổng, tôi đã nhìn thấy có người đứng bên bức bình phong. Người đó không có tóc, cơ thể gầy trơ xương, hốc mắt trống rỗng. Kẻ này không hề có mắt. Sao ông lại chạy ra ngoài thế? Nhị côn tử vừa nói vừa chạy từ gian nhà chính ra. Sau đó anh ta mới thấy tôi. Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ. Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt. Người đứng bên bức tường bình phong phát ra tiếng nghiến răng ghê người. Anh về từ bao giờ vậy? Xong chuyện rồi hả? Nhị côn tử đứng chắn trước mặt kẻ kỳ lạ đang nghiến răng. Tôi thở hổn hển nhìn anh ta, rồi lại nhìn người đứng sau lưng anh ta. Kẻ nghiến răng trong phòng không phải là vợ anh, mà là một người chết. Anh nuôi người chết à? Tôi vô cùng kinh khiếp, bèn đẩy nhị côn tử ra, tránh xa thi thể nọ, rồi chạy vào gian nhà chính. Không thấy Minh Thu và Đồng Xu đâu cả. Tôi lại trở ra sân chất vấn nhị côn tử: "Anh đưa bạn tôi đi đâu rồi?" Nhị côn tử hé môi than thở, vỗ đùi bước tới trước mặt tôi. Thi thể sau lưng anh ta cũng chậm chậm bước tới. "Đâu có, đâu có đâu, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi thấy bọn họ nằm bò trên bàn ngủ có vẻ khó chịu quá, nên mới dìu họ lên giường ngủ." Tôi ngẩn ra, bèn lập tức quay vào phòng. Đúng là Minh Thu và Đồng Xu đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng bên trái, còn được đắp chăn cẩn thận. Thấy bọn họ ngủ say như vậy, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay lại, tôi đã phát hiện thi thể nọ đang đứng sau lưng mình. Thi thể này tỏa ra thứ mùi như mùi trứng thối. Nhị côn tử chắp tay nói với thi thể nọ: "Ông ơi, ông mau về phòng đi." Không ngờ anh ta vừa nói vậy,

Thất Thất nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Anh nói đúng, dù sao được thế này cũng đã là quá tốt rồi. Nhớ đến lời sư thúc nói kỳ trước, tôi và Thất Thất cùng tới mộ sư gia. Sư thúc như có tài tiên tri vậy. Chúng tôi vừa đến nơi đã thấy bóng ông ấy đứng đó. Tôi bèn chạy lại gọi ông ấy, sư thúc. Sư thúc nhìn túi kim trên tay tôi, gật đầu hài lòng. Khá lắm đầu kim, tôi biết chắc chắn cháu sẽ làm được mà. Nhờ có cháu mà sẽ có rất nhiều người được cứu sống. Rồi sư thúc lại đưa mắt nhìn Thất Thất. Cô đang dùng sắc giấy sao? Thất Thất vẫn khá e dè trước sư thúc tôi. Tôi biết cô ấy có thành kiến với sư thúc. Thất Thất nhìn ông ấy bằng ánh mắt dè chừng, nói: đúng vậy. Sư thúc nhìn Thất Thất với vẻ nghiền ngẫm. Hồi lâu ông mới nói: tôi biết giữa hai chúng ta có mâu thuẫn. Tôi có ác cảm với cô vì cô là người cõi âm. Nếu ở bên đầu kim, cô sẽ chỉ làm hại thằng bé thôi. Nhưng sử dụng xác giấy khiến âm khí của cô giảm bớt. Và lại, có vẻ cô cũng thật lòng thật dạ với đầu kim, nên tôi cũng không có ý làm tổn hại tới cô. Cô cứ yên tâm đi, không phải sợ tôi. Nghe vậy, dù còn chưa hoàn toàn thả lòng, nhưng về cảnh giác của Thất Thất cũng vơi đi nhiều. Có vẻ mối quan hệ giữa Thất Thất và sư thúc đã dịu lại. Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ. Cả sư thúc và Thất Thất đều là những người tôi tin tưởng yêu quý. Tôi không muốn giữa bọn họ có xích mích. Nói xong, sư thúc lại quay đầu nhìn tôi. Đầu kim, cháu có biết tại sao tôi lại nhất quyết muốn cháu giành lại túi kim này không? Tôi ngỡ ngàng. Không phải túi kim này vốn là của chúng ta. Chú muốn cháu mang nó trở lại, đồng thời ngăn cản đám người xấu dùng kim châm để tạo ra ác quỷ sao? Sư thúc gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Đúng vậy, nhưng ngoài ra còn có một lý do khác nữa. Đó chính là báo thù. Chương 102. Tôi ngỡ ngàng. Báo thù ư? Sư thúc gật đầu. Đúng vậy, báo thù cho chú hai cháu. Cháu cũng biết tên thầy tướng dâu dê đã dúi bảy đầu vuốt keo và trừ nguyệt nguyệt gây họa, khiến chú hai cháu bỏ mạng có phải không? Tôi đã tìm ra tung tích của tên thầy tướng, có vẻ lão vẫn đang thao túng trừ nguyệt nguyệt và đầu vuốt keo từ xa. Giờ tôi có kế hoạch tên này, tôi sẽ đi tìm tên thầy tướng, còn cháu đến chỗ đầu vuốt keo và trừ nguyệt nguyệt, tiêu diệt con quái vật do chúng kết hợp tạo thành. Hai chúng ta cùng đánh úp khiến đám bọn họ không thể phối hợp với nhau. Nhưng tôi vừa nhìn thấy con quái vật do trừ nguyệt nguyệt và đầu vuốt keo tạo ra rồi. Trong bộ dạng gớm ghiếc của chúng, chắc chỉ cần vươn tay là tôi sẽ bị hất văng. Tôi kể lại chuyện gặp con quái vật trên núi, rồi lo lắng nói với sư thúc. Chắc chắn cháu chưa động được vào nó thì đã bị nó xé xác rồi. Sư thúc nhìn túi kim trên tay tôi, nói: vậy nên chúng ta mới cần đến cái túi kim này. Rồi ông ấy lại nhìn tôi với vẻ vô cùng nghiêm túc. Trừ nguyệt nguyệt và đầu vuốt keo muốn đoạt được túi kim không đơn giản vì thèm khát sức mạnh đâu. Thực chất túi kim này chính là thứ có thể lấy mạng chúng. Muốn tiêu diệt loại quái vật ghê gớm như chúng, chỉ cần tìm cách cắm 3 cây kim vào tay trái, 3 cây vào tay phải, 2 cây lên mắt và 1 cây sau gáy là có thể chúng bỏ mạng. Bàn nãy cháu cũng nói chúng vừa đánh nhau với người của bạch phái xong, chắc giờ ít nhiều cũng đã bị thương. Kế hoạch của chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn. Tôi tròn mắt. Hóa ra có thể dùng cây kim này để tiêu diệt ác quỷ sao? Nhưng cắm được kim lên người chúng cũng là cả một vấn đề ạ. E là chưa lại gần cháu đã bị chúng đâm nát rồi. Thất Thất vốn im lặng, chợt tiến lên một bước. Cô ấy nói: em có thể làm hình nhân giấy để đánh lạc hướng bọn họ. Dù chưa chắc có thể thành công găm đủ 13 chiếc kim lên người họ, nhưng vẫn sẽ giúp ích được phần nào. Sư thúc gật đầu. Tôi biết chuyện này rất khó, nhưng càng chờ đợi lâu trừ nguyệt nguyệt và đầu vuốt keo sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó có muốn tiêu diệt chúng cũng khó. Nghĩ đến vẻ hung tợn của trừ nguyệt nguyệt và đầu vuốt keo mà tôi phải dùng mình run sợ. Nhưng hai kẻ này đã hãm hại chú hai tôi. Nếu để chúng sống tiếp, chúng sẽ còn hại thêm nhiều người khác nữa. Tôi dằn lòng hạ quyết tâm. Vâng, dù có phải liều mạng, cháu cũng sẽ tiêu diệt chúng bằng được. Sư thúc siết chặt lấy vai tôi, nói: được mọi chuyện trông chờ cả vào cháu đấy. Rồi ông ấy quay sang nói với Thất Thất. Thất Thất cũng phải phiền đến cả cô nữa. Chúng tôi bàn bạc kế hoạch suốt cả ngày hôm ấy. Sau khi đã xong xuôi, sư thúc rời đi ngay để tìm đến chỗ tên thầy tướng Dâu Dê. Còn tôi và Thất Thất thì ở nhà chuẩn bị cho kế hoạch. Thất Thất cắt rất nhiều hình giấy bỏ vào túi cho tôi. Tôi bèn bảo cô ấy, trong lúc đó em hãy tạm lánh đi. Dù sao em và Trừ Nguyệt Nguyệt cũng là chị em ruột, dù tình nghĩa gần cạn hết thì cũng không nên để em ra tay với cô ta. Hơn nữa bộ dạng bây giờ của Trừ Nguyệt Nguyệt rất là... Thất Thất lắc đầu, cầm lấy tay tôi. Không, em phải ở bên cạnh giúp đỡ anh. Bây giờ Trừ Nguyệt Nguyệt đã mất hết lý trí rồi, cái chết cũng như sự giải thoát cho con bé thôi. Cuối cùng tôi vẫn thuyết phục Thất Thất không tham gia vào trận chiến này, mà chỉ ra tay giúp đỡ lúc thật sự cần thiết. Dù sao cô ấy cũng đã cắt người giấy và dạy tôi cách sử dụng rất kỹ càng rồi. Tôi tin mình có thể làm đúng như theo kế hoạch. Xong xuôi, chúng tôi bắt đầu truy tìm tung tích của Trừ Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Cao. Vì vừa bắt gặp hai kẻ này ở đỉnh Nãi Nãi nên tôi chắc chắn chúng còn chưa đi xa, xác định được phạm vi rồi. Thất Thất gấp một con hạc giấy để tìm dấu tích chúng. Chúng tôi đi theo hạc giấy một lúc thì tôi ngửi được thứ mùi tanh tưởi rất đặc trưng. Chắc chắn Trừ Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Cao đang ở gần đây. Tôi đoán quả không sai. Đi được vài bước, tôi nhìn thấy con quái vật to bự mình đầy mụn nhọt đang nằm trên núi. Người nó rải rác đầy những vết thương, khiến nó ỉu xìu hơn hẳn khi đối đầu với người của Bạch Phái. Nhưng không vì vậy mà con quái vật này bớt dữ dằn đáng sợ. Có yếu ớt đến mấy thì chắc chắn nó cũng có thể sơi tái tôi ngay lập tức. Nhưng tôi nhất định phải tiêu diệt nó, trả thù cho chú hai, khiến nó không thể hãm hại những người vô tội khác. Tôi ra hiệu cho Thất Thất lùi lại, rồi tiến về phía trước, thò tay vào túi cầm sấp giấy lên, vùng ra tứ phía. Vô số những người giấy có hình thù giống hệt tôi, tay cũng cầm túi kim xuất hiện. Tay nghề của Thất Thất khá khéo léo, đám người giấy sống động linh hoạt như thật, cùng lao về phía Trừ Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Cao. Thấy một đám người giống tôi như đúc từ đâu ùa ra, còn quái vật đứng thẳng dậy gầm rú, nhìn hao háo những chiếc kim trong tay đám người giấy. Tôi lẫn vào trong đám người, tìm cơ hội tiếp cận chúng. Chương 104. Đám người giấy bay thẳng vào Trừ Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Cao. Con quái vật hợp thể ấy vồ lấy vồ đè vào những hình nhân giấy mong manh. Những hình nhân tưởng như vô tri ấy lại như được thổi hồn vào bên trong. Chúng dập dờn lượn quanh con quái vật. Nó vồ tới tấp đám người giấy, nhưng lần nào cũng trượt, bởi hình thể của con quái vật quá cồng kềnh, không thể nào di chuyển linh hoạt như đám người giấy. Tôi nín thở đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ thời cơ. Thấy mình vồ cả thảy mấy lần mà chẳng nhằm nhỏ vào đâu. Còn quái vật bắt đầu nổi điên lên. Nó gào rú một tiếng thật dài, cua tay cua chân loạn xạ cả lên. Tôi biết nếu giờ mình không ra tay thì chẳng còn cơ hội nữa. Thế là vội vàng lao ra, vùng tay phi luôn một cái kim vào cánh tay của con quái vật. Cảm ơn trời đất, cái kim tôi phi ra đã đâm cái phập vào cánh tay nó. Nó thấy cánh tay mình bị đâm một cái thì rú lên, muốn rút cái kim ra nhưng vô ích. Thất bại trong việc rút kim, nó liền đi tới chỗ phóng kim ra. Khi nó đi tới chỗ tôi càng lúc càng gần, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi có thể cảm giác cơ thể đang run lên, nhưng tôi không cho phép mình mất bình tĩnh. Thế là tôi liền vung thêm một đám người giấy nữa. Từng hình nhân giấy bùa vây con quái vật. Dù bị đập rách hết con này đến con khác, chúng vẫn tiến lên chẳng có ngại ngần. Tôi thở hắt ra một hơi, vùng tay hất luôn cái kim thứ hai ra ngoài. Run rủi thế nào mà lần này vẫn trúng. Tuy suýt nữa sượt qua tay con quái vật, nhưng may mà cây kim vẫn đâm vào tay trái của nó. Lần này thì tôi không thể nào che giấu vị trí của mình được nữa, bởi vì từ khi cây kim trước bị đâm vào là nó đã cảnh giác hơn. Cây kim thứ hai này bay ra cũng là lúc mắt con quái vật nhắm thẳng vào tôi. Nó lao về phía tôi, đập thẳng vào chỗ tôi đang đứng. Bụi đất tung mịt mù, chỗ tôi vừa đứng đã nát bấy. Tôi vội vàng nhào qua bên cạnh, lẩn vào trong đám hình nhân giấy, rồi chuồn ra sau lưng nó. Nhân cơ hội này, hai tay tôi vung lên, bốn cái kim cắm chuẩn chỉnh vào hai cánh tay của nó. Nó vội vàng quay qua đằng sau, định đập tôi một cái toi đời. Nhưng đáng tiếc, tôi đã lẩn như cá trạch, giờ chỉ còn hai mắt và sau gáy nữa thôi. Sau gáy thì chỉ cần lèn ra đằng sau nó như vừa nãy là được. Còn hai mắt thì hơi khó nhằn đây. Mắt là chỗ yếu ớt nhất trên người nó, thế nên thể nào nó cũng sẽ bảo vệ mắt vô cùng cẩn thận. Tôi đau đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Tôi tung hết tất cả những hình nhân trong túi ra, hình nhân giấy lao vào ôm lấy đầu, bá cổ bá vai con quái vật như một đàn bướm dợp trời. Vài hình nhân thì giữ chặt lấy tay nó, một đám khác thì cắn lấy đầu nó không chịu buông. Tôi vội vàng nhân cơ hội này, cắm phập hai cái kim vào mắt nó. Còn quái vật gào rú lên dữ dội, hai tay nó vùng ra khỏi đám hình nhân giấy, ôm lấy mắt mình gầm gào thảm thiết, không thể trì hoãn thêm được nữa, chỉ còn một cây kim quyết định cuối cùng thôi. Nhân lúc con quái vật đang hoảng loạn, tôi phi tới gần cắm cây kim cuối cùng vào sau gáy nó. Con quái vật lại gào lên, tiếng kêu không còn dữ dội như ban nãy, mà vô cùng thảm thiết và yếu đuối. Tay nó rũ xuống không chút sức lực, hai chân nó cũng đổ gục xuống. Nó bắt đầu thét lên, đây là tiếng thét đinh tai nhức óc, như tới từ chốn âm ti của Trừ Nguyệt Nguyệt. Thật thật, khốn kiếp, ngày còn sống, vì có chị nên cuộc đời tôi như địa ngục, lúc nào tôi cũng như cái bóng của chị. Cuối cùng chị và tên đồng bọn của chị cũng là lũ tiễn tôi xuống âm phủ. Trừ thất thất, tôi nguyền rủa chị sẽ không được sống yên thân, rồi sẽ có một ngày chị phải hứng chịu số phận còn thảm thương hơn cả tôi. Rồi sau đó, giọng đầu bút keo lại vang lên từ cổ họng con quái vật. Đầu kim cứu tôi với, tôi không muốn thế này đâu, tôi vẫn còn muốn sống mà. Bố ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, con muốn sống. Cuối cùng, giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên, nghe như tiếng rít gào quỷ quái. Khốn kiếp, đau quá, Lộ Hữu Dung, tao đã giết mày rồi mà. Cả nhà mày vẫn ám theo tao, lúc nào mày cũng hơn tao. Ai cũng nghĩ mày tài giỏi hơn tao, lúc nào mày cũng khinh khỉnh nhìn tao. Đến khi mày chết rồi, tao vẫn không thoát nổi mày. Hải Bách Xuyên, buông ra, tao phải giết mày. Những giọng nói ghê rợn này khiến tôi sờn cả da gà. Có vẻ kẻ mới lên tiếng ban nãy chính là lão thầy tướng Dâu Dê. Có lẽ sư thúc cũng đã tiêu diệt lão rồi. La hét xong, có lẽ nó cũng đã cạn sức. Nó nằm rạp trên đất, dãy dụa một lát rồi bất động hẳn. Thất thất vẫn cố gắng gượng ở một góc, giờ đã không kìm nổi mình nữa. Cô ấy lao mình ra nhìn con quái vật trước mắt mình mà khóc không thành tiếng. Tôi ôm lấy cô ấy, khẽ vỗ vai cô ấy để an ủi. Tôi chẳng biết nói gì lúc này, chỉ ôm cô ấy mãi như vậy, mong bờ vai và hơi ấm của tôi sẽ giúp cô ấy vơi đi phần nào nỗi đau mất em gái. Dẫu rằng con quái vật nằm dưới đất này từ lâu đã chẳng phải em gái của cô ấy nữa. Thất thất à, dù cho người thân duy nhất của em đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng em đừng lo, anh sẽ trở thành người thân của em, yêu thương em, che chở em, nắm tay em đi trên con đường đời, không rời, không bỏ. Tôi thầm nhủ, tự hứa với lòng mình sẽ đem đến cho thất thất những điều hạnh phúc nhất. Cuối cùng, thất thất kìm nén cảm xúc của mình lại. Cô ấy thôi không khóc nữa, tuy rằng đôi mắt vẫn đỏ ửng. Chúng tôi đào một cái hố rồi mai táng con quái vật trong đó. Kể từ nay về sau, trên đời này sẽ không bao giờ có Trừ Nguyệt Nguyệt và đầu vuốt keo nữa. Có chăng cũng chỉ là trong ký ức của chúng tôi mà thôi. Chương 105.